Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tổ 3 đột kích đội. 606 nhà lầu bên trong, Kiêu Ca ngồi ở trên ghế salon uống nước trà, lời nói lướt nhẹ phân phó nói. Đại Hoàng, các ngươi thu thập phòng thời điểm chú ý chi tiết. Đại Hoàng bưng lấy một bản tiểu thuyết, nhìn say sưa ngon lành hướng đi nhà vệ sinh. Để con báo trước làm, ta đi kéo cái phân. Chỉ toàn mẹ hắn sự tình. Một người hán tử khác, đứng ở trong phòng mắng một tiếng. Ngươi nhanh lên, biết, Đại Hoàng đi vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, Hắc Phố Cảnh Ti bên trong. Lưu Bảo Thần thần sắc hốt hoảng xông vào tiếp cảnh phòng trực ban. Giọng nói dồn dập hỏi, điện thoại lúc nào nhận được? Ước chừng 15 phút trước. Trực ban nhân viên cảnh sát đứng người lên trả lời một câu. Địa chỉ rất kỹ càng. Lưu Bảo Thần lại hỏi. Đúng, 10 phần kỹ càng. Nhân viên cảnh sát cầm lấy trên bàn bản ghi chép trở lại. Đều ở trên đây. Lưu Bảo Thần tiếp nhận bản ghi chép thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau. Lập tức xông ra phòng trực ban hô. Nhanh, tập hợp trong đội đêm nay tất cả nhân viên trực. 5 phút nội tại hậu viện tập hợp. Nhanh, chạy bộ thông chi, phố thổ cha bên trên. Tần Vũ ăn xong, vừa mới híp mắt thất thần ngủ. Trong túi quần điện thoại liền vang lên. Uy, Vĩ ca, Tần Vũ thanh âm lười biếng. Cái gì vậy a? Người tại phố thổ cha. Nói nhảm, không tại chỗ này có thể ở đâu. Người đừng ngồi xổm, ngay lập tức đi đường Phong Lâm cứu tế thự chung cư đi. Đi chỗ đó làm gì? Tần Vũ tỉnh táo thêm một chút hỏi. Lưu Bảo Thần nói mình tiếp đến báo cáo. Giang Nam bãi rác người hiềm nghi phạm tội ngay tại đường Phong Lâm. Chu Vĩ nhíu mày đáp lại nói. Đêm nay tại cảnh ti không đi huynh đệ. Đều bị kêu lên. Để hiện tại liền hướng cứu tế thự bên kia đuổi. Thật hay giả a? Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Mẹ nó đám này lão lôi tử khẳng định đều hầu tinh hầu tinh. Làm sao có thể tùy tiện cũng làm người ta báo cáo rồi. Vậy ai biết? Chu Vĩ liếc mắt mắng. Dù sao Lưu Bảo Thần động tĩnh làm rất lớn. Chuyên về phía sau cần phê tự rét bước. Chỉnh giống như là hắn chết mẹ. Lập tức sẽ đi báo thù đồng dạng. Được, ta đã biết. Lập tức liền hướng bên kia đi. Nhanh lên đi. Bằng không thì hắn lại nên tìm sự tình. Chu Vĩ thấp giọng đáp lại nói. Chúng ta tại hiện trường thấy. Có ngay. Hai người nói xong cúp điện thoại. Lập tức Tần Vũ đứng dậy hô. Tiên sư nó. Đều chớ ngủ. Lái xe đi. Nguyên bản cũng được mình rất hưng phấn Đinh Quốc Chân. Mơ mơ màng màng lau đi khóe miệng chảy nước miếng hỏi. Làm. Làm gì đi a? Tần Vũ đi lên chính là nhất bàn tay. Người không nói mình rất kích động sao? Thảo. Ngủ so ta còn hương. Ngoặc kép chấm chấm, chuồn mất, Đinh Quốc Chân gãi đầu một cái. Nhanh, lái xe đường Phong Lâm. Tần Vũ chỉ huy một câu. Ca, ta không biết đường Phong Lâm ở đâu. Phó Tiểu Hào một mặt mờ mịt. Đến, người xuống dưới, ta khai đi. Tần Vũ đẩy cửa xe ra đi xuống. 15 phút sau, đường Phong Lâm cứu tế thự chung cư xá cửa chính chỗ bên đường phố lên. Lưu Bảo Thần chính cầm bộ đàm hô. Cửa sau vải khống sao? Ok, một tổ lại tới hai người. Đi hai đơn nguyên lầu bên ngoài nhìn xem. Nghi phạm là tại 606 thất. Các ngươi quan sát một chút. Nhìn gian phòng này phải chăng bật đèn? Thu được. Ngoặc kép chấm chấm. Bộ đàm bên trong truyền đến từng đợt đáp lại. Két két. Tần Vũ sẽ cảnh dụng xe tuần tra ngừng đến cứu tế thự cư xá đối diện trong ngõ hẻm. Lập tức mới không lấy quần áo khoác. Dẫn hai cái mới tới tiểu huynh đệ. Cất bước đi đến Lưu Bảo Thần bên người. Tin tức chuẩn xác không? Tần Vũ hỏi. Lưu Bảo Thần quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Mặt không thay đổi phân phó nói. Người mang tổ ba đổi trang bị. Làm đệ nhất đột kích đội. Tần Vũ sững sờ. Chúng ta làm đột kích đội. Công việc này đồng dạng không đều là một tổ làm gì. Nghi phạm trong tay hung khí khẳng định rất cứng. Trường thương đoàn thương đoán chừng đều có. Lưu Bảo Thần giọng nói lướt nhẹ giải thích nói. Chúng ta không hiểu rõ cứu tế thự chung cư xá địa hình. Cũng không biết bọn họ có phải hay không liền thuê cái này một cái gian phòng. Vì lẽ đó ta để một tổ lưu tại cửa sau. Làm chặn đường chuẩn bị. À, ý của ngươi chính là. Liều mạng việc. Chúng ta tới làm chứ sao? Tần Vũ. Cái này mẹ nó là tại bắt nghi phạm. Người ít cùng ta âm dương quái khí. Lưu Bảo Thần chỉ vào mặt đất. Trừng mắt hạt châu quát. Người có thể hay không làm. Có dám hay không làm. Nếu như nói không dám. Ta lập tức đổi người khác. Tần Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Chậm rãi cởi xuống quần áo khoác hướng về phía sau lưng hô. Đến, tổ ba người đều cho ta tại trang bị bên cạnh xe tập hợp. Lưu đội đối chúng ta kỳ vọng rất lớn. Chúng ta không đến làm đột kích tổ. Cái này bắt đều không có cách nào bắt đầu. Tiếng nói rơi. Tần Vũ dẫn người tiến đến trang bị phía sau xe. Vô dụng 2 phút liền đổi lại thép tấm phòng ngừa bạo lực áo. Áo chống đạn. Cùng M464 đột kích bê súng. Chiến thuật đèn pin. Dây kéo. Đạn rear phá cửa súng chờ trang bị. Một đám người vũ trang tốt sau. Đối nói kênh bên trong cũng truyền tới thanh âm. 606 hai gian phòng phòng đèn sáng rỡ. Màn cửa cũng lôi kéo. Sơ bộ phán đoán. Trong phòng hẳn là có chỉ ít 3 người đi lên. Lưu Bảo Thần châm trước nửa ngày. Khoát tay quát. Tổ 3 đi thứ đội 1. Một tổ ngồi chờ cửa sau. Tổ 2. 4 tổ tiến vào trong thang lầu sau chuẩn bị chi viện. Đi. Tần Vũ nói một tiếng. Nửa người trên cung nghiêng về phía trước. Hai tay cầm súng. Nện bước tiểu toái bộ thẳng đến hai đơn nguyên phương hướng. Sau lưng. Chu Vĩ. Tiểu Thái G phân biệt mang theo 2 đội người. Cũng toàn bộ khom lưng. Tay phải một tay cầm súng. Tay trái khoác lên một người đứng đầu đồng sự trên bờ vai. Cấp tốc thúc đẩy, nửa phút sau, mọi người đi tới 2 đơn nguyên cổng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút lâu thể. Lập tức sắc mặt nghiêm túc phân phó nói. Lần này không phải đùa giỡn a. Trong phòng đèn sáng, màn cửa cũng lôi kéo. Lôi tử khả năng rất lớn ở bên trong. Bọn hắn nhất định có mạnh hỏa lực. Mọi người chú ý an toàn. Lão nhân muốn chiếu cố người mới. Mỗi tiểu tổ nhất định phải cam đoan có nhất người. Tùy thời có thể đội tiếp viện hữu. Minh bạch, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Bộ đàm bên trong, Lưu Bảo Thần thấp giọng quát. Tần Vũ, vì cái gì ngừng? Nhiều người như vậy dưới lầu rất dễ dàng bị phát hiện. Người lập tức cho ta thúc đẩy đi. Tần Vũ nghe tiếng trực tiếp lấy xuống tai nghe. Căn bản không cùng Lưu Bảo Thần trực tiếp đối thoại. Chỉ rất ổn khoát tay nói ra. Vào. Đơn nguyên cửa mở. Chu Vĩ ăn mặc thép tấm phòng ngừa bạo lực áo. Mang theo hắn cái kia một bên người. Cất bước vọt vào hành lang. Cũng liền 30 giây sau. Mọi người đi tới lầu 6. Tần Vũ đứng tại 606 cửa phòng trước. Phía bên trái nhìn thoáng qua. Nhìn thấy bẩn thỉu thang lầu trên bậc thang. Trưng bày đại lượng sinh hoạt rác rưởi. Mở, Tần Vũ tránh ra thân vị. Ngồi xổm ở phòng ốc phía bên phải. Cầm trong tay bạo phá sao tiểu thái gờ cất bước tiến lên. Họng súng nhắm ngay khóa cửa. Quả quyết bóp cò. Cang, súng vang lên. Một trận hỏa y vị nổi lên. Khóa cửa vị trí trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. Tần Vũ đưa tay lôi ra cửa phòng. Cất bước liền vọt vào trong phòng. Xoát, Chu Vĩ nhấc súng ngay lập tức nhắm ngay lều đèn. Cùng lúc đó phía sau hắn đồng đội đẩy ra đèn pin. Trong phòng có người, có súng, tại phòng bếp vị trí. Đinh Quốc Chân xuất mồ hôi chán hô một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.